Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2981, chương 2982, giả thần giả quỷ bồi hài tử. Hôm nay canh một, thủy tộc hành quân tác chiến, cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, nhân tộc đại quân đều là đi qua lâu dài tháng dài huấn luyện, lại trải qua thực chiến, mới có thể trở thành tinh nhuệ. Làm sao hành quân bố trận, đâm xuống đại doanh đều có các loại pháp môn, thế nhưng là thủy tộc không giống nhau. Đến một lần mặc dù là khai linh trí, nhưng đại đa số giã tính chưa thuần, muốn để bọn hắn giống như nhân tộc bố trận hành quân, căn bản không có khả năng. Còn nữa, thủy tộc số lượng quá nhiều, địa vực quá rộng, lần này Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tập kết hơn ngàn vạn thủy tộc. Chỉ có thể dùng thủy tộc lớn nhất truyền thống thống ngự phương pháp khống chế. Cái kia chính là lấy các long cung làm đơn vị. Các long cung lại lấy các thủy phủ làm đơn vị đóng quân tập kết. Đương nhiên, Bắc Hải Long quân phủ thủy tộc đại quân vẫn là đi qua trình độ nhất định huấn luyện. Cho nên, cái này tòa cự đại thủy doanh phòng ngự liền từ Bắc Hải Long quân phủ tinh nhuệ cùng Ngao Trạch an bài đạo cảnh thủy tộc đến phụ trách. Một tên đạo cảnh thần niệm cảnh giới, so ra mà vượt mấy trăm hơn ngàn phổ thông binh sĩ tuần tra. Nhưng là, Diệp Chân bỏ xuống tạo hóa thần tướng cảnh Long tộc Ngao Khâm huyết nhục. Đối thủy tộc sức hấp dẫn quá chí mạng, cho dù là đạo cảnh cũng vô pháp chống cự. Mà lại Diệp Chân bỏ xuống Ngao Khâm huyết nhục khối đủ nhiều, tranh đoạt đến máy bay sẽ phi thường lớn. Cho nên, cho dù là Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tại thủy doanh xung quanh đã làm nghiêm mật phòng ngự, nhưng là cấu thành phòng ngự những này đạo cảnh thiện tiện rời. Nhượng Bắc Hải Long quân Ngao Trạch thủy doanh hình thành chí mạng lỗ thủng. Mà lại, sở hữu thủy tộc không phải tham dự vào tranh thủ long tộc huyết nhục trong chuyện này, cũng là tại vây xem chuyện này, căn bản không có chú ý tới thủy doanh xuất hiện để lọt huynh. Đồng thời có ngoại địch đã vô thanh vô tức chui vào. Nhóm đầu tiên chui vào chính là Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh dưới trướng tinh nhuệ nhất thủy tộc, lấy Kim Mãnh Liệt, Lam Linh, Trương Cười ba người cầm đầu. Ba người này chính là Tĩnh Hải Đại Thánh ba người dưới trướng trong huyết mạch lớn nhất thiên tư hậu bối. Lúc này thống soái cũng là Tĩnh Hải Đại Thánh những năm này dùng nhân tộc luyện binh chi pháp khổ tâm huấn luyện được tinh nhuệ nhất thủy tộc đại quân. Mặc dù nói Phúc Hải Đại Thánh bởi vì phản bội nguyên nhân đưa Lưu Thật Thính đưa về Chân Huyền Đại Lục chuyển thế tu luyện, nhưng là Phúc Hải Đại Thánh một mạch hậu bối lại không bị ảnh hưởng. Những năm này, Tĩnh Hải Đại Thánh bọn người biết rõ thủy tộc đại quân tai hại, cũng biết mấy người bọn hắn có được thủy tộc lực lượng, so với có thể muốn là địch Bắc Hải Long quân phủ tới nói quá ít, vậy cũng chỉ có thể đi tinh binh lộ tuyến, tốn hao so huấn luyện nhân tộc đại quân gấp 10 lần còn nhiều hơn tinh lực mới luyện được một chi tinh nhuệ thủy tộc đội quân thiện chiến. Số lượng không nhiều, sớm nhất tam đại thủy phủ đều có 10 vạn, cho dù là Diệp Chân sau khi xem, đối với Tĩnh Hải Đại Thánh bọn họ luyện được 30 vạn tinh binh, cũng là phi thường tán thưởng. Sau Trấn Hải Quân tự nhiên là không thể nào, nhưng đã làm đến kỷ luật nghiêm minh, so ra mà vượt đồng dạng Đại Chu quân đội. Mà chi quân đội này nòng cốt thì là Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh huyết mạch hậu nhân làm chủ. Lúc này, tại Kim Mãnh Liệt, Lam Linh, Trương Cười ba người chỉ huy dưới, ước chừng 10 vạn tinh nhuệ tại Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Tiểu Yêu còn có mấy danh đạo cảnh phối hợp xuống, lặng yên không một tiếng động chui vào thủy tộc đại doanh. Sau đó chia thành tốp nhỏ, phân tán thủy tộc đại doanh mỗi cái phương hướng. Đồng thời, Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh cùng là tự mình dẫn dưới trướng sở hữu đại quân, lặng lẽ tiếp cận trong. Họ Diệp, ngươi không nên đem sự tình làm tuyệt. Ngươi hôm nay dám như thế vũ nhục ta Long tộc thân thể. Ngày nào đó, ta Tứ Hải Long tộc chắc chắn sẽ trả thù lại. Trên bầu trời, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch còn cực kỳ bất đắc dĩ đi theo Diệp Chân đánh lấy nước bọt chiến. Trả thù, Diệp Chân nghe vậy cười. Các ngươi đều giết tới cửa nhà nha, ta sẽ còn sợ. Còn nữa, Long Du ban đầu xuống nhiều như vậy thái cổ Long tộc thi thể. Bây giờ Đại Chu cũng tốt tốt, cũng không có thấy các ngươi Long tộc trả thù quá khứ. Các ngươi trả thù, ta sẽ sợ. Diệp Chân cười nhạo, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch khuôn mặt đột ngột đất tăng thành màu gan heo. Đại Chu Long Du ban đầu xuống dùng để bố trận này hơn vạn cỗ thượng cổ thái cổ Long tộc thi thể, là bọn họ Long tộc vĩnh viễn không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Diệp Chân, ngươi sẽ hối hận, ta sẽ hối hận. Diệp Chân cười lạnh ở giữa, một đạo phù tấn đột nhiên từ phương xa bay tới, rơi xuống Diệp Chân trong tay. Thần niệm quét qua, Diệp Chân khóe miệng liền hiển hiện một nụ cười quỷ dị. Chỉ sợ phải hối hận người là ngươi, ta. Đối với cái này, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch là khịt mũi coi thường. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân động, Diệp Chân sau đầu đột nhiên bay ra một cái lôi quang thoáng tránh ngắn roi. Này bên trên phát ra hậu thiên linh bảo khí tức, nhượng Bắc Hải Long quân Ngao Trạch thoáng đề phòng một chút. Bất quá, cách có cách xa mấy chục dặm, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cũng là không sợ. Ngao Trạch, ngươi biết vừa rồi ta làm cái gì? Làm cái gì? Ngao Trạch không hiểu. Ta vài tòa tiếp theo lôi trận, một tòa có thể hủy diệt ngươi thủy doanh lôi trận. Diệp Chân lời vừa nói ra, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch sắc mặt đại biến, bàng bạc như hải thần niệm liền mút trời mà hướng, tán hướng lên bầu trời trong. Thậm chí, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch trực tiếp phát ra một tiếng long lánh, xua tan trên bầu trời mây đen. Trong lúc nhất thời, ngàn dặm không mây, từ đâu tới lôi trận? Bắc Hải Long quân Ngao Trạch ngạc nhiên, Diệp Chân khóe miệng mỉa mai ý cười, lại là càng đậm. Đột nhiên, Diệp Chân bỗng nhiên nhất chỉ trên bầu trời hậu thiên linh bảo lôi quang tiên. Vạn lôi diệt yêu, lên. Diệp Chân một tiếng này quát mắng, tư thế mười phần, nhượng Bắc Hải Long quân Ngao Trạch thần sắc đại biến, vô cùng khẩn trương theo dõi hắn vừa rồi từng điều tra toàn bộ bầu trời. Sợ thật xuất hiện một cái gì vạn lôi diệt yêu. Thế nhưng là, tại Bắc Hải Long quân Ngao Trạch nhìn soi mói, trên bầu trời hậu thiên linh bảo lôi quang tiên bắt đầu điên cuồng phun ra lôi quang. Nhưng cũng chính là mấy trăm đạo mà thôi. Ầm ầm lôi quang vang vọng đất trời, nhưng lại chỉ có tư thế. Lôi quang cuồn cuộn mà đến, có lôi quang, còn chưa đến liền đã tiêu tán. Thấy thế, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch buông lỏng một hơi, mắng, giả thần giả quỷ, âm âm, âm âm âm. Cũng nhưng vào lúc này, lôi đình nổ tung thanh âm, trong lúc đó vang lên, vẫn là dày đặc như mưa loại kia, nổ tung lôi đình trong, xen lẫn vô số thủy tộc kêu thảm cùng kinh hô. Chú ý lực một mực tập trung ở trên bầu trời Bắc Hải Long quân Ngao Trạch mãnh liệt mà cúi đầu, liền thấy phía dưới thủy doanh bên trong, một đạo lại một đạo âm thủy lôi đang nổ tung. Mỗi một đạo âm thủy lôi bạo mở đều sẽ nhấc lên một đạo phương viên vài trăm mét cự đại sóng nước. Sóng nước trung tâm nhất có nát chi đoạn thể thủy tộc, có trở về từ có chích chết thủy tộc, còn có lông tóc không thương nhưng lại thất kinh thủy tộc. Cụ thể nổ tung bao nhiêu khỏa âm thủy lôi, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch không biết, nhưng là thô sơ giản lược quét qua, chí ít nổ tung mấy vạn khỏa. Toàn bộ thủy tộc đại doanh một nửa đều bị bạo sóng nước lật trời. Trong chớp mắt, lúc trước bởi vì tranh đoạt tạo hóa thần tướng Long tộc Ngao Khâm huyết nhục mà hỗn loạn thủy tộc đại doanh, liền loạn đến cực hạn. Trong hỗn loạn, đủ loại tiếng hô to liền vang dội tới. Nhân tộc đại quân đánh tới. Mau trốn a, Long quân đại nhân bị giết. Mau trốn a, bại, mau đào mạng a. Những này đào mệnh thanh âm hết sức chói tai, trước khi đến thủy tộc đại doanh liền chỗ trong lúc hỗn loạn. Mấy vạn khỏa âm thủy lôi bạo mờ, cho những này hỗn loạn thủy tộc mang đến cự đại hoảng sợ. Lúc này có người vừa hô, lập tức liền nhao nhao cùng theo, từng cái giống như là con ruồi không đầu đồng dạng bắt đầu chạy trốn. Nếu là trên lục địa bại binh chạy trốn lời nói, có thể sẽ hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, mà thủy tộc chạy trốn, từng cái sẽ chỉ theo phương hướng nước chảy, hướng về đại hải chạy trốn. Về phần tướng lãnh, thủy tộc tướng lãnh lúc này cũng mộng, chọc lãng ngập trời phía dưới, căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, từng cái liền theo phổ thông thủy tộc một dạng gia nhập chạy trốn đại quân. Gần ngàn vạn thủy tộc một mạch theo dòng nước phóng tới đại hải. Tình hình kia không chỉ có là hùng vĩ, có thể dùng bi tráng để hình dung. Bị giết chết, đâm chết, trong hỗn loạn giết chết tu vi thấp thủy tộc đều số lượng cũng không ít. Mà nhưng vào lúc này, điên cuồng hướng về Bắc Hải chạy trốn thủy tộc hậu phương, một chi thủy tộc đại quân bám đuôi giết ra, đuổi theo. Tựa như là giết như heo, giết chết những điên cuồng đó đào mệnh thủy tộc. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh. Trên bầu trời, nhìn lấy một màn này phát sinh, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chỉ cảm thấy lạnh cả người. Thần dao động hoa mắt, bại, hắn Bắc Từ thống soái ngàn vạn thủy tộc đại quân. Cứ như vậy bại, ngươi bị ổi. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chỉ Diệp Chân trách mắng mấy chữ này trong chữ chữ mang theo mùi máu tươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.